Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 41 của bộ truyện kiếm hiệp Thần Tiêu, tác giả Giả Kim Dung, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có truyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 41 của bộ truyện. Trong tình thế đó, Long Cô Bà chẳng còn phải biết làm sao nữa. Đành lấy trong mình ra một lá cờ màu đỏ như máu. Tử Vi đàn chủ và Hoán Hòa công chúa cũng lấy ra mỗi người một lá cờ nhỏ hình tam giác. Thiết cô bà trầm giọng: "Công chúa còn chờ gì mà chẳng đứng theo vị trí đi." Hoán Hòa công chúa cấp tốc lùi lại. Long cô bà đứng góc nam, Thiết cô bà đứng góc bắc, cả hai chẳng cần phải bước đi đâu. Chỉ có Tử Vi đàn chủ sang đông, Hoán Hòa công chúa sang tây. Cả bốn án ngữ bốn góc một khuôn viên rộng độ trượng. Nhưng mà lạ lùng ở chỗ, khuôn viên đó không bao trùm Bạch Phát Long Nữ và bọn Bạch Thiếu Hủy. Bảy kiếm trận nhưng mà chẳng bao vây địch, thế là nghĩa gì? Tuy nhiên Bạch Thiếu Hủy thừa hiểu, họ không bao vây, nhưng mà bên ngoài đã có bọn hòa nữ. Cục trường ba phía do núi bao bọc, còn một phía thì hướng ra sông. Tất cả bốn phía đều có bọn hòa nữ mai phục, chỉ chờ cờ lệnh phất lên là cùng xuất hiện. Như vậy, bọn họ cần gì phải bao vây? Biết là cục diện đã xoay chiều căng thẳng tột độ, Bạch Thiếu Huy rút chiếc trúc tiêu lên cầm tay. Phạm Thù thấy thế, cũng rút trường kiếm ra thủ sẵn. Hương Hương không chậm trễ, nắm chặt đốc kiếm. Phạm Thù bảo khẽ Hương Hương: "Tam muội, muội đứng sát phía hậu đại ca, đừng rời xa nhé." Bạch Phát Long Nữ nhìn cả ba một thoáng, điểm nhẹ một nụ cười. "Ta đã bảo, các ngươi không cần phải xuất thủ. Có ta đây rồi, các ngươi việc gì phải khẩn trương chứ?" Hương Hương ngây thơ hỏi: "Giả sử bọn mai phục kia cùng xuất hiện một lúc, chúng tôi cũng chẳng động thủ nữa sao?" Bạch Phát Long Nữ gật đầu: "Đúng vậy, không cần đâu." Rồi bà bảo: "Các người đứng đây, đừng bỏ đi đâu nhá. Để ta dạo một vòng, quan sát chúng bố trí như thế nào." Bà thốt xong, chống trượng đi liền. Vừa đi vừa lấy trong mình ra một chiếc lược gỗ, trải xuôi tóc bạc trắng, buông dài chấm đất. Bà trải tới đâu, những đốm lửa xanh bắn ra tới đó, như là những điểm sao trời. Xong rơi đến đất rồi, thì liền tắt phụt. Bà đi vòng quanh bọn Long Cô Bà, cách họ xa xa. Trong lúc đó, Long Cô Bà phất lá cờ màu đỏ lên. Hơn 30 hoa nữ từ trong cánh rừng chạy ra, đứng án ngữ ở phía chính nam. Nàng nào cũng thủ song kiếm. Hướng chính nam nhìn ra sông, nơi đó chẳng có chỗ thuận tiện cho các hoa nữ nấp, nên là chúng phải mai phục trong rừng. Còn ba phía tây, bắc và đông đều là cách núi, cây cối rậm rạp. Bọn nào nấp tại ba phía đó cứ theo cờ lệnh xuất hiện ngay tại chỗ. Thuyết cô bà dao động cờ đen, điều khiển bọn chính bắc. Tử Vi đàn chủ cờ xanh, chủ trì chính đông. Tường Vân cờ trắng, chuyên mạch chính tây. Phía nào cũng đông nhân số, cũng sử dụng song kiếm. Hoán Hòa công chúa phất cờ vàng, có bốn đội hòa nữ khác, mỗi đội gồm 18 nàng. Nàng nào cũng thủ song kiếm từ bốn phía xuất hiện, ánh theo đông nam, tây nam, đông bắc và tây bắc. Chu vi vòng vây rộng trên mười mấy mẫu, tám toán người bao vây dĩ nhiên là không giáp liền với nhau được. Nhưng đó là lúc định, khi mà trận thế phát động rồi, tám toán đó di chuyển theo phương pháp đã tập luyện từ trước, phân tán mỏng ra tạo thành vòng vây rất là kín đáo. Cho nên kẻ nào bị bao vây rồi, đừng tưởng là những khoảng cách đó dễ dàng qua lọt, trái lại vẫn chặt chẽ như thường. Không kể bốn cao thủ bên trong sẵn sàng can thiệp nếu cần. Không kể Hoán Hòa công chúa Trương Như là một tay kém nhất, còn Ngọc Phiến làm quần với mấy tên võ sĩ. Tám toán hoa nữ trông thấy Bạch Phát Long Nữ vừa bước vừa chải tóc, dài lửa xanh khắp nơi, hết sức là kỳ dị. Nhìn bà ta trần trối, quên hẳn là chúng đang thủ trận. Hương Hương cũng lấy làm lạ, khéo hỏi Bạch Thiếu Hỷ. Bà ấy đang làm gì vậy đại ca? Tuy là không hiểu tường tận, Bạch Thiếu Hỷ cũng biết đại khái là bà ta đang áp dụng một ảo thuật độc đáo nào đó của ma giáo để ứng phó lại thế trận kiếm hòa. Chàng đăm đăm mắt theo dõi bà ta từng cử động một, không đáp câu hỏi của nàng. Phạm Thù kỳ dị như là Hương Hương, lầm nhầm. Bà ấy đang giở pháp thuật gì đấy chắc? Thiết Cô Bà cao giọng cảnh cáo toàn diện thế trận. Hãy để phòng, mụ già đó tinh thông thuật pháp lắm đấy nhá, đừng để mắc mưu bà ta. Bạch Phát Long Nữ đi chẳng bao lâu đã gần hết một vòng. Tuy không rời xa bọn Long Cô Bà bao nhiêu, nhưng mà thật sự thì bà đã ra đến sát bọn hòa nữ, đi vòng quanh đủ bốn hướng, giáp trọn chu vi hơn 10 mẫu. Bà đi như thế, chỉ phí một thời gian ngắn độ mấy phút, đã trở về đến chỗ cũ. Bạch Thiếu Hủy kinh hãi nghĩ thầm. Bà ta dùng phép xúc địa thành thốn, rút ngắn một chu vi hơn 10 mấy trượng. Thật là đáng sợ. Đoạn bà ta cao giọng. Các người giản thành trận thế rồi hứ? Sao chưa phát động đi? Rồi bà quay qua bọn Bạch Thiếu Hỷ. Giờ mình có thể đi được rồi. Câu nói của bà vừa buông dứt, đột nhiên lửa bốc lên, lửa xanh dần, càng lúc càng cao ngọn. Lửa bốc nơi khoảng cách giữa bọn Long Cô Bà và Hòa Nữ, nhưng mà lửa chưa chạm đến người nào. Bên trong, bọn Long Cô Bà cũng như là bên ngoài, bọn Hòa Nữ, tất cả đều xám mặt, lo sợ vô cùng. Võ công dù cao đến đâu, cũng chỉ đối chiến với người, chứ làm sao mà đấu với lửa. Huống chi lại là lửa mà, dĩ nhiên phải độc hơn lửa thường. Bạch Thiếu Huy lo sợ cho Tử Vi đàn chủ, chàng hấp tấp hỏi. Lão bà định đốt cháy hết cả bọn hay sao? Bạch Phát Long Nữ mỉm cười. Ta đã bố trí theo ý muốn, lửa chẳng bén vào người kẻ nào, nhưng chúng chẳng nên vọng động, trong nhào ra, ngoài ảo vô, kẻ nào chạm phải là phải tuyệt mạng. Lửa chỉ cháy độ một lúc rồi tự nó tắt, chẳng cần ai phải chừa dập cả. Thuyết Cô Bà vừa sợ vừa giận hỏi gấp. Lão thơ thơ chưa phát động trận thế ư? Long Cô Bà lắc đầu. Chịu thôi, có giờ lệnh bọn hoa nữ cũng chẳng trông thấy hiệu lệnh đâu, vì lửa ngăn chặn tầm mắt của chúng rồi. Và lại, chính mình cũng chẳng dám chạm vào lửa, còn bảo chúng hy sinh vô ích nữa sao? Bạch Phát Long Nữ vẫy tay gọi bọn Bạch Thiếu Hỷ. Đi chứ, đi theo ta. Bà đi trước, băng mình ngang qua vùng lửa, ung dung đi như thường. Bạch Thiếu Hỷ, Phạm Thù và Hương Hương chẳng dám chậm trễ, bám sát phía sau. Bọn Long Cô Bà gương tròn mắt nhìn, chẳng ai dám đuổi theo. Ra khỏi vùng lửa, Bạch Phát Long Nữ vẫn bước đầu, nhằm vào bọn hoa nữ mà đi tới, bất chấp chúng đang răng ngang chặn bà. Vô ích, bà làm y như trước, vừa bước vừa lấy lược chải tóc, lửa xanh bắn ra tung tóe, làm bọn hoa nữ hoảng sợ, phải tránh giạt qua hai bên. Không lâu sau, họ ra khỏi sơn cốc. Bạch Phát Long Nữ dừng chân, cất lược, đưa tay chỉ xuống chân núi thốt lên. Từ đây xuống phía dưới, dọc đường, ta đã bố trí sẵn lửa mà. Các ngươi cứ đi đi, đừng sợ chúng đuổi theo. Phía dưới, có người đang đón các ngươi đấy. Thôi, hãy đi đi. Ta có việc gấp, không đưa các ngươi đi xa hơn được nữa. Bạch Thiếu Huy toàn cất tiếng cảm tạ ơn bà cứu nạn. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, bà đã biến mất dạng. Chàng lắc đầu buồn miệng khen. Thân pháp nhanh đến vậy là cùng. Thiết tưởng trên giang hồ, chẳng tay nào luyện được thuật khinh công bằng bà ta đâu. Bà đã khuất dạng, nhưng mà một giọng nói vang vẳng vọng trở lại tai chàng. Tiểu tù nữ của ta có mắt chọn người đấy. Ta mong người sau này đừng lạnh nhạt với nó. Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ. cháu nội gái của bà là ai? Phạm Thù gọi, làm chàng bỏ dở dòng suy tưởng. Đại ca, mình đi đâu đây? Bạch Thiếu Hỷ đáp. Còn phải chọn đường nào nữa đây? Lão bà đã bảo là dưới chân núi có người chờ đón chúng ta. Biết đâu chẳng phải là do chạy ra cát xài đến. Phạm Thù trố mắt. Thế còn lão bà ta cũng là do chạy ra cát xài đến để mà cứu chúng ta ư? Bạch Thiếu Hỷ lắc đầu. Lão bà đó có thân phận cực cao, chắc là chẳng phải người là trong Nam Bắc Bang đâu. Cả ba theo đường mòn đi xuống, chẳng bao lâu đã đến gần chân núi. Phạm Thù nhìn quanh hỏi. Đại ca, có ai ở đây đoán chúng ta đâu? Một tiếng cách vang lên như là tiếng cành khô gãy. Tiếp theo đó, một bóng người từ nơi phía hậu ở một thân cây xuất hiện, cất giọng dịu dàng nói. Các ngươi làm gì mà chậm vậy? Làm ta chờ ở đây muốn tê dại cả đôi chân. Người đó chính là Cửu Độc Nương Tử. Phạm Thù reo lên. Đại thư, có một mình đại thư thôi à? Cửu Độc Nương Tử mỉm cười. Dù thiên quân vạn mã kéo tới đây, một mình ta cũng đủ đánh lùi. Cần gì phải có ai nữa chứ? Bạch Thiếu Huy nghiêm trang hơn, vòng tay chào Cửu Độc Nương Tử. Tại sao đại thư biết bọn tôi sẽ ở đây mà chờ? Cửu Độc Nương Tử cười khanh khách. Các hiền đệ quên là đêm đó, trên Vu Sơn, quân sư có trao cho ta một bức cẩm nang đó sao? Trong cẩm nang, quân sư bảo ta đúng giờ này đến đây đón các người, phòng tiếp ứng. Phạm Thù trố mắt. Sao? Trại Gia Cát đã biết được sự việc xảy ra ngay trong đêm này. Biết từ đêm đó cơ à? Thế thì tài quá đấy. Hắn hỏi. Quân sư ghi những gì trong cẩm nang? Cửu Độc Nương Tử đáp. Quân sư căn dặn ta ở đây chờ. Đừng đi đến sườn núi. Nguy hiểm lắm. Phạm Thù lại hỏi. Không có đề cập đến bọn tôi à? Cửu Độc Nương Tử mỉm cười. Có chứ. Quân sư có nói. Các ngươi sẽ gặp nguy hiểm nơi sườn núi. Cho nên chờ đợi lâu quá. Chẳng thấy các ngươi đến đây. Suýt mấy lần ta toàn rời khỏi chỗ nấp để mà đi tiếp viện. Nhưng mà rồi lại nghĩ, quân sư liệu việc như thần, cho nên là ta thôi. Cuối cùng thì đúng như là quân sư dự đoán, các ngươi đã đến. Phạm Thù lại hỏi, mà quân sư ghi làm sao trong cẩm nang chứ? Kiều Độc Nương Tử thốt lên. Tiên sơn mai nhẫn, thiên đao phân thần. Phạm Thù trố mắt. Tiền sơn mai nhẫn, thiên đao phân thân. Một bài sấm, bí mật thế cơ à? Cửu Độc Nương Tử lắc đầu. Không phải sấm, quân sư chỉ chép y lời quẻ mà thôi. Mỗi lần giao cẩm nang cho ai, luôn luôn quân sư gieo quẻ. Lời quẻ làm sao, quân sư ghi làm vậy, chẳng phải là người bịa đặt ra đâu. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, xem ra người trong Nam Bắc Bang ai ai cũng kính phục Chạy Gia Cát. Nếu mà lão chẳng có thực tài, thì làm gì tất cả đều sùng kính lão như là thần thánh. Cửu Độc Nương Tử hỏi, các người đã tàu ngộ những gì, hãy cho ta biết. Thú thật, chờ đợi các người mãi, ta nôn nóng lạ. Bạch Thiếu Huy đáp, sự tình rất là dài dòng, thư thả rồi ngu đệ sẽ tường thuật lại cho đại thơ nghe. Hiện tại ngu đệ xin hỏi, quân sư đã bảo đại thơ chờ đón tại đây. Gặp nhau rồi, chúng ta sẽ phải đi về đâu? Cửu Độc Nương Tử gật đầu. Dĩ nhiên, quân sư đã có dự liệu việc đấy. Các hiền đệ cứ đi theo ta. Đến một chỗ, nhất định, rồi tức khắc là sẽ biết là nên đi về đâu. Bạch Thiếu Hy dục. Vậy cắm phiền đại thơ đi trước dẫn đường. Mình vừa đi vừa đàm đạo với nhau. Cửu Độc Nương Tử tán đồng. Đúng vậy, chúng ta đi ngay. Nàng đi trước, bọn Bạch Thiếu Huy theo sau. Vừa đi, Bạch Thiếu Huy vừa tóm lược sự tình, thuật cho Cửu Độc Nương Tử nghe. Cửu Độc Nương Tử trố mắt. Các ngươi đã gặp Bạch Phát Long Nữ. Bà ấy là một vị tiền bối thuộc ma giáo. Nghe nói đã chết từ lâu, không ngờ lại còn sống đến ngày hôm nay. Đi được 5-6 dặm đường, Phạm Thù bỗng hỏi. Chưa đến nơi sau đại thơ. Kiều Đồng nương tử đưa tay chỉ về phía trước. Phía trước là cánh đồng toàn biểu. Đi bộ một khắc nữa là sẽ đến nơi thôi. Vừa lúc đó một tiếng vút vang lên. Bạch Thiếu Huy đưa tay đón bắt. Một mũi tên ngắn có chùm lông trắng nằm gọn trong tay chàng. Nhìn mũi tên, chàng chau mày lầm nhầm. Bạch Linh đàn chủ đã đến ư? Phạm Thu nhìn ra chung quanh, thấy thế núi hai bên không cao lắm. Nhưng cây cối rậm rạp, dù có trăm ngàn người nấp trong những hàng cây đó, nhất định là không trông rõ được. Huống chỉ, thời gian lại vào lúc đêm khuya. Hắn tặc lưỡi. Chắc là chúng nấp sau những rặng cây kia. Kiều Đông nương tử thốt lên. Địa phương này có tên là Tam Lý Đường. Núi hai bên ép lại, lối đi rất là hẹp. Nhưng chỗ hẹp chỉ dài độ một dặm mà thôi. Nếu chúng mai phục tại đoạn đường này, thì thật là mình xui xẻo lắm rồi. Các người cứ đi tới, nhưng mà từ từ, đừng đi vào sâu lắm. Khi mà đến cốc khẩu rồi, dừng chân lại đó chờ ta, để ta đi quan sát tình hình như thế nào. Rồi nàng nhún chân nhảy vọt lên, nghiêng mình tà tà chụp một cành cây. Từ cành cây đó chuyển sang cành cây khác, tiến đi. Trong khoảnh khắc, nàng mất dạng trong bóng đêm mờ. Bạch Thiếu Huy quay lại Phạm Thù và Hương Hương. Hiện đại và Tam Muội theo ta. Cả ba cứ đi. Một lúc sau, đến gần cốc khẩu. Bạch Thiếu Huy dừng chân, cao giọng hỏi. Có phải Bạch Linh đàn chủ ở trong cánh rừng đấy chẳng? Từ nơi đầu rừng phía tà, một giọng cười trong trẻo vang lên. Tiếp theo đó có tiếng chân người bước đi rất là nhẹ nhàng. Bước đi nói lên một dáng dấp dịu dàng yêu điều. Rồi một cái bóng trắng xuất hiện trong tầm mắt cả ba. Bóng trắng tiến dần, tiến đến dần. Cuối cùng hiện ra một nhan sắc diễm lệ tần kỳ. Dĩ nhiên bóng trắng đó là một thiếu nữ, một giai nhân thì đúng hơn. Huyền ảo trong bóng đêm với chiếc áo tha thướt màu trắng. Bóng trắng đó, như là Bạch Thiếu Huy dự đoán, chính là Bạch Linh đàn chủ, Thích Bội Ngọc. Sau lưng đàn chủ có bốn tỷ nữ mang kiếm. Bốn nàng là Bạch Linh tứ điệp, luôn luôn theo sát đàn chủ ở bất cứ nơi nào, trong trường hợp nào. Bạch Thiếu Huy vòng tay. Xin chào đàn chủ. Bạch Linh đàn chủ nở một nụ cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh chớp nhìn Bạch Thiếu Huy, cất giọng trầm ấm hỏi. Bạch hộ pháp đã biết bổn tọa có mặt tại đây ư? Bạch Thiếu Huy gật đầu. Mũi tên lông trắng thừa tiết lộ sự hiện diện của đàn chủ tại đây. Tại hạ dù ngu xuẩn đến đâu cũng phải hiểu chứ. Bạch Linh đàn chủ nhướng cao đôi mày. Ồ, thế ra Bạch hộ pháp vẫn nhớ Thích Bội Ngọc này. Phạm Thù thầm nghĩ. Đại ca đi đến đâu lưu tình đến đó. Rõ đúng là một phong lưu tài tử. Bạch Linh đàn chủ dừng lại một chút, rồi thấp giọng hỏi tiếp. Hộ pháp có biết tại sao bổn tọa phải phát mũi tên đó chẳng? Bạch Thiếu Huy lắc đầu. Không, tại hạ không được rõ. Bạch Linh đàn chủ nheo mắt. Hộ pháp thử đoán xem. Bạch Thiếu Huy lại lắc đầu. Tại hạ chịu thôi, chẳng thể nào đoán nổi. Bạch Linh đàn chủ thấp giọng hơn. Bổn tọa vâng lệnh giám cung, xuất lĩnh hoa nữ thuộc quyền, mai phục tại Tam Lý Đường. Chúng đều thủ sẵn ám khí tẩm độc. Ba người dù có võ công cao đến đâu, cũng không thể nào qua lọt. Nàng trầm giọng một chút, tiếp nối. Thế bây giờ, Bạch hộ pháp đã hiểu chưa? Bạch Thiếu Huy vòng tay nghiêm giọng. Tại hạ đã hết sức là cảm kích đàn chủ, có hảo ý cảnh giác. Bạch Linh đàn chủ nhìn Phạm Thù và Hương Hương một thoáng, đoàn thốt rất là khẽ, chừng như là chỉ muốn cho một mình Bạch Thiếu Huy nghe. Cảnh tình hiện tại hết sức là nghiêm trọng. Sự sống chết cách nhau bằng một đường tử. Dù bổn tọa có ý riêng tư với Bạch hộ pháp, cũng chẳng làm sao cứu vãn được. Chỉ bằng nhân lúc đối thoại như thế này, hộ pháp cứ dùng chiêu thức cũ, vờ đánh bổn tọa trọng thương, rồi vượt khỏi vòng vây. Còn lại hai người, tạm thời giao cho bổn tọa. Bạch Thiếu Huy giật mình, song chàng kịp lấy lại bình tĩnh, vòng tay cung kính đáp. Một lần nữa, tại hạ xin đa tạ thạnh tình của đàn chủ. Bạch Linh đàn chủ dùng pháp truyền âm nhập mật, dục chàng. Bạch hộ pháp, xuất thủ gấp đi. Bạch Thiếu Huy cười lớn. Đàn chủ biết hai người đó là gì của tại hạ chẳng? Bạch Linh đàn chủ cười tươi. Hộ pháp cứ nói cho nghe đi. Bạch Thiếu Huy trầm giọng. Là nghĩa đệ và nghĩa muội của tại hạ. Làm thế nào mà tại hạ lại bỏ họ tại đây để mà mong thoát đi một mình? Bạch Linh đàn chủ lắc đầu. Hộ pháp muốn bổn tọa tha luôn họ. Việc đó bổn tọa không thể vâng theo rồi. Phạm Thu sôi giận nhấn mạnh. Ai muốn người tha chứ? Người có tài bà gì mà lại lớn lối như vậy chứ? Bạch Linh đàn chủ trầm gương mặt, cười lạnh. Ta biết người là Phạm Thù, kẻ đã được sư phó ra lệnh, bắt cho kỳ được bằng mọi thủ đoạn. Ta có thể nào thả người qua loạt nơi đây? Nàng quay qua Bạch Thiếu Hủy, dùng phép truyền âm nhập mật mà dục. Hộ pháp quyết định gấp đi, bốn tòa không thể duy trì được. Bạch Thiếu Hủy lạnh lùng. Ý tốt xin lĩnh, lời trái xin khước từ. Đàn chủ cứ ra lệnh cho bọn hòa nữ làm công việc của chúng đi. Phạm Thù bật cười ha ha. Ồ, đâu dễ dàng như thế. Làm gì mà để cho nàng tự do ra lệnh được chứ? Vọt nhanh mình tới, tay hữu vươn ra, trường kiếm chớp lên liền. Đồng thời hắn hét to. Nếm thử nhất kiếm này xem. Hắn đã căm phẫn trông thấy đối tượng đưa mắt tống tình với Bạch Thiếu Hủy. Dĩ nhiên thế công phải xuất phát nhanh phải mạnh. Bạch Linh đàn chủ khẽ nhích đôi vai, nhảy về phía hậu, xa hơn 5 thước. Phạm Thù cười ghê giận, toàn nhún chân vọt theo. Nhưng Bạch Linh tứ điệp lướt tới, lấp khoảng trống cho đàn chủ vừa bỏ. Theo một chiến pháp thuần thục, phản công ánh theo vị trí, vây Phạm Thù vào giữa. Vừa tạo vòng vây xong, bốn nàng cùng vùng kiếm, cùng một loạt chém vào trung tâm. Bạch Linh đàn chủ đưa tay vào mình, lấy ra một lá cờ hình tam giác, màu trắng. Vẫn dùng truyền âm nhập mật, bảo Bạch Thiếu Hủy. Bạch hộ pháp, nếu chẳng chạy đi, e không còn kịp nữa đâu. Bạch Thiếu Hủy vội gọi. Phạm đệ, lui lại ngay, chúng đang lập tứ điệp kiếm trận đấy. Phạm Thù vừa vung kiếm nghênh địch, vừa quay đầu lại đáp. Đại ca yên chí, một mình tiểu đệ cũng thừa đối phó với chúng. Một bóng trắng chớp lên, một thanh đoản kiếm đã bay đến mặt hắn. Hắn không hoang mang, không né tránh, quét ngang trường kiếm, chặt mạnh vào đoản kiếm. Thiếu nữ đó không dám nghênh đón thanh trường kiếm, trịch đoản kiếm ở vòng, đồng thời nhảy tạt qua một bên. Nàng phía trước vừa tránh qua, hai nàng phía hậu và phía hữu đã vùng kiếm quét tới. Phạm Thù sôi giận, khoanh tay chém trả về sau. Bất ngờ hai chiêu kiếm đó là hư chiêu, chỉ chớp lên rồi tắt liền. Khi trường kiếm của Phạm Thù quét tới, hai thanh đoản kiếm đã được rút về. Thành ra Phạm Thù lại đánh vào khoảng không lượt nữa. Kế tiếp, hai đạo bạch quan xẹt tới, một bên tả một bên hữu, hai bên bắn vào người hắn. Phải biết bọn Bạch Linh tứ điệp sử dụng đoản kiếm, có cái lợi là vũ khí gọn, thủ pháp nhanh, và lại cả bốn nàng chỉ thi triển toàn là hư chiêu, nên là không phí công lực bao nhiêu. Còn Phạm Thù dùng trường kiếm và với bất cứ nhát kiếm nào, hắn cũng dốc toàn lực. Dĩ nhiên, hắn phải mau thấm mệt hơn đối phương. Cũng may mà hắn dày công tu vi, nếu ở tay nào đó, chắc chắn là bị bốn nàng đánh bại rồi. Chính Bạch Thiếu Huy cũng đã nếm mùi trận thế tứ điệp của bọn họ một lần trong cánh rừng. Khi đóng vai trò hộ pháp cho Tử Vi đàn chủ, điều tức vận công chữa trị thương thế. Qua một lúc, Phạm Thù nhận ra kiếm pháp của bốn nàng quả là lợi hại. Những chiêu đưa ra hoặc là thực hoặc là hư, chiêu nào cũng là tuyệt độc. Nếu hắn không sử dụng tuyệt kỹ, ắt là khó hạ được họ. Lập tức, hắn hét lên một tiếng, thay đổi đấu pháp liền. Thanh trường kiếm hiện tại linh ảo vô tường, một biến 10, 10 biến 100, biến ngàn. Kiếm quang ngời sáng trong bóng đêm, kiếm ảnh trùng trùng, kiếm phong rít lên rào rào như là chốc lốc. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ. Phạm đệ, đã dở đến phần quang kiếm pháp rồi. Bạch! Bạch! Bốn thiếu nữ không thể nào tránh né kịp trước kiếm pháp kỳ diệu của hắn, bị hắn dùng sống kiếm đánh trúng vào huyệt đạo. Họ vẫn còn cầm đoản kiếm, nhưng mà ai ở trong tư thế nào cứ giữ nguyên tư thế đó, chẳng còn nhúc nhích được, mừng tượng là bốn hình gỗ. Phạm Thù thu kiếm, ngẩng mặt nhìn Bạch Linh đàn chủ, cười lạnh. Bây giờ thì ngươi bằng lòng cho bọn ta đi qua chưa? Bạch Linh đàn chủ nằm mộng, cũng không tưởng là Phạm Thù có tài nghệ siêu việt như vậy. Nàng kinh hãi, vội nhảy lùi về phía hậu, xa hơn trượng hét lớn. Bạch hộ pháp, bốn tọa dùng lời phải khuyến cáo. Hộ pháp chẳng nghe sao. Phải để cái gã họ Phạm đó cấp tốc chạy đi. Như vậy sẽ được an toàn. Bằng cưỡng lý, đừng mong sống sót. Phạm Thù bật cười ha ha. Ồ, có chắc như vậy chăng? Có sở trường sở đoản, cứ dở ra đi. Nhân dịp này, ta cho ngươi một bài học đích đáng. Từ này, đừng quen thói cao ngạo với bất kỳ ai. Bạch Linh đàn chủ nhìn Bạch Thiếu Huy một chút, bất thình lình đưa cao lá cờ màu trắng trong tay lên, phất ba lượt. Cờ phất là lệnh phát động thế trận, màn ác chiến đã cuồn cao. Bạch Thiếu Huy ngầm ra hiệu cho Phạm Thù và Hương Hương phải chuẩn bị nghênh địch. Nhưng một phút trôi qua, rồi hai phút, rồi ba phút. Không có một động tĩnh nào xảy ra trong hai cánh rừng. Bạch Linh đàn chủ nóng nảy, phất cờ trắng liên hồi, đồng thời quát lớn. Bọn hoa nữ, các ngươi chết dí ở nơi đâu rồi? Sao chẳng xuất thủ đi? Từ trong cánh rừng, có tiếng cười hăng hắc vọng ra. Tiếng cười dứt, một thiếu phụ vận y phục màu đen xuất hiện, hướng Bạch Linh đàn chủ, cúi đầu chào mỉa. Bọn hoa nữ đã ngủ say hết rồi, còn đâu nữa mà hạ thủ, hỡ đàn chủ. Bạch Linh đàn chủ biến sắc hét to. Ngươi là ai? Thiếu phụ áo đen cười khanh khách. Thế ngươi nghĩ ta là ai? Nàng đưa tay chỉ bọn Bạch Thiếu Huy, tiếp nối. Ta với họ chẳng xa lạ gì. Ta là thơ thơ của họ đấy. Ngón tay đó đột nhiên chuyển hướng, chỉ thẳng Bạch Linh đàn chủ, làm đàn chủ kinh hãi, lùi lại một bước. Nàng mở miệng ra định quát mắng, nhưng mà một mùi hương thoang thoảng theo gió cuốn tới. Một loại phấn hoa tản mát trong không gian. Nàng hít phải mùi hương đó, cấp tốc đề tụ chân khí, dồn ngay mùi hương đó ra ngoài, đồng thời quát. Ngươi đã làm gì bọn hoa nữ? Thiếu phụ áo đen vừa đưa tay vuốt lại mái tóc, vừa cười đáp. Ta làm gì chúng ư? Đàn chủ hỏi nghe hay vậy. Thì chúng buồn ngủ, chúng ngủ. Có can gì đến ta mà đàn chủ sừng sộ vậy? Thiếu phụ lại cười, cười rồi tiếp. Nghĩ cũng tội cho chúng. Đêm hôm khuya khoắt thế này, đàn chủ ác làm gì? Chẳng để cho những con người xinh đẹp tựa như là hoa tựa ngọc đó ngủ yên lành, giữ xin sắc hương. Hầu ngày nào đó tìm được tấm chồng xứng đáng. Bắt họ phải thức đêm làm chi, để mà thần sắc phải phờ phạc tiều tụy. Bạch Linh đàn chủ giận quá, hoành ngang trường kiếm quát lớn. Ta giết người! Nàng lập tức vung kiếm lướt tới. Phạm Thù cũng đảo bộ bước ra, định chặn lại. Nhưng mà Bạch Thứ Huy đã ngăn cản. Phạm đệ, thư thả. Thay vì vung kiếm, Bạch Linh đàn chủ chỉ thu tay về, rồi nhanh như chớp đưa tay kia ra, chụp nhanh vào cổ tay của Cửu Độc Nương Tử. Cửu Độc Nương Tử để mặc cho đối phương chụp vào huyết mạch, cất giọng ấm dịu thốt lên. Ngươi làm gì vậy? Ngươi chẳng có một chút tình nghĩa gì với người anh em họ Bạch kia sao? Ta là thơ thơ của họ Bạch. Ngươi không nên vô lễ với ta. Họ Bạch sẽ hận người đấy. Nương tử vừa thốt, vừa nheo mắt nhìn vào hướng Bạch Thiếu Hủy. Bạch Linh đàn chủ đỏ mặt quát lớn. Nói nhảm. Kiều Độc Nương tử bật cười khanh khách. Ta chẳng nói nhảm đâu. Tâm sự của người, ta hiểu rõ lắm rồi. Ta biết có thiếu nữ nào lại chẳng có lúc rung động sơn tình. Bạch Thiếu Huy cũng thèn đỏ mặt như là Bạch Linh đàn chủ, không dám nhìn thẳng vào cục diện. Kiều Động Nương Tử tiếp nối. Đêm sắp tàn rồi, ngươi hãy ngủ một giấc đi, ngủ cho khỏe. Còn tâm sự của người, thơ thơ xin bảo đảm cho. Đừng lo ngại mất bạch lão đệ của thơ thơ. Đang nắm cổ tay của cựu độc nương tử, Bạch Linh đàn chủ từ từ lỏng ngón tay, rồi buông thõng xuống. Mí mắt nghe nặng, cố nhướng lên, song không làm sao nhướng nổi. Cựu độc nương tử dìu nàng đến sát cạnh rừng, đặt nàng ngồi xuống, đưa tay xoa xoa trên gương mặt của nàng, cười nhẹ thốt lên. Gương mặt đẹp thế này, ai thấy chẳng yêu. Nhưng đáng tiếc cho nàng là gặp phải bạch lão đệ. Thành nàng mãi mãi ôm mối tình sỉ, khóc hận muôn đời. Phạm Thù thấy cựu độc nương tử chế ngự xong Bạch Linh đàn chủ, hết sức là mừng rỡ, vội hỏi. Thơ thơ đã hạ độc. Cựu độc nương tử cười hì hì. Gặp thơ thơ rồi, 10 nàng cũng phải gục ngã, nói gì một nàng. Nàng có trường kiếm, ta chỉ có một ngón tay thôi. Ngón tay tuy ngắn, nhưng mà hữu dụng hơn trường kiếm của nàng. Rồi nàng nhau mắt nhìn sang Bạch Thiếu Huy buông tiếp. Tuy nhiên, ngón tay ta lợi hại đến đâu, cũng không bằng ánh mắt nụ cười của Bạch Lão Đệ. Bạch Thiếu Huy thẹn quá, quay mặt ra chỗ khác ấp úng. Đại thơ cứ chờ mãi thôi. Cựu đồng nương tử nhìn lên nền trời, thốt lên. Thời gian cấp bách, ta phải đi ngay. Hương Hương hỏi, thế còn những người này? Cựu đồng nương tử mỉm cười. Sáng ra, khi mà ánh dương quang bừng chiếu, tất cả sẽ tỉnh lại như thường. Người sợ chúng bị lang sói ăn thịt ư? Nàng rào chân bước đi trước, bọn Thiếu Huy đi sau. Qua khỏi Tam Lý Đường, họ đi một lúc nữa đến chân núi nhỏ. Dựa vào chân núi là một cánh đồng bằng, cuối cánh đồng là dòng sông. Đồng không lớn lắm, trên cánh đồng đó có một ngôi nhà cỏ, cửa bằng cây kết lại, trong nhà có ánh đèn le lói chiếu ra ngoài. Lúc đó thời khắc đã đến canh hai, mảnh trăng đã chênh chênh về tây, ánh sáng nhạt nhạt, không khí bắt đầu lạnh với sương đêm xuống nặng hạt. Bạch Thiếu Huy nhìn quanh cất tiếng hỏi. Đến nơi rồi phải không đại thơ? Cựu đồng nương tử lại nhìn chàng mỉm cười. Tới rồi, mình vào nhà đi thôi. Nàng xô vẹt cửa, bước vào bên trong, ba người kia theo liền. Gian nhà chẳng có vật gì nhiều. Ở giữa kê một chiếc bàn, có mấy chiếc ghế bao quanh. Trên bàn có bình trà và mấy cái chén. Cựu đồng nương tử thốt lên. Mình ngồi nghỉ một lúc, ai khát cứ uống đi. Phạm Thù hỏi, thế còn Chạy Gia Cát và những người kia, họ đang ở đâu? Kiều Đồng Nương Tử lắc đầu. Ta cũng chẳng rõ, từ lúc rời Vu Sơn hiện nay, ta chưa gặp đến người nào. Phạm Thù hừ một tiếng. Cái lão đó chỉ thích làm ra vẻ huyền bí mãi, thật là khó chịu. Hương Hương quay sang Bạch Thiếu Huy. Đại ca, con bức cẩm nang thứ hai, chừng nào đại ca mới mở? Bạch Thiếu Huy đáp. Trên phong bì có ghi, khi nào đến Cựu Đạo Lường, lờ sẽ mở ra xem. Cựu đồng nương tử a lên một tiếng. Cựu Đạo Lường? Thì địa phương này là Cựu Đạo Lường đấy. Phạm Thù hỏi. Vậy đại ca mở ra đi, xem lão ấy còn bày trò gì nữa. Bạch Thiếu Huy lấy bức cẩm nang mở liền. Trong cẩm nang có một mảnh giấy nhỏ, thoạt tiên có 5 chữ. Cửu Đạo Lường thổi tiêu. Tiếp theo đó có mấy dòng chữ nhỏ. Tất cả đều lưu lại ngôi nhà, cứ ngủ yên. Chỉ mình Bạch Lão Đại lên núi. Đối với vầng trăng khuya thổi tiêu, tiếng tiêu sẽ vọng đến thuyền, nhờ tiếng tiêu cửu khuyết. Phạm Thù hừ một tiếng. Tiểu đệ biết lắm, lão vẫn dở giọng thần bí, chẳng ai hiểu là lão muốn nói gì. Bạch Thiếu Huy lập đi lập lại những chữ trong cẩm nang do Chạy Gia Cát sắp xếp, theo vần thì thất ngôn tứ cú. Chàng thầm nghĩ, tại sao lão biết ta thổi được tiêu, lão lại còn hiểu là tiêu âm cửu truyền. Chàng ngẩng mặt nhìn mọi người, điểm một nụ cười thốt lên. Vậy ý tứ của Chạy Gia Cát là rõ rệt lắm rồi. Có gì đâu mà ẩn đâu. Phạm đệ phải hẳn học lão. Lão ấy bảo là ngu huynh đến Cựu Đạo Lường, rồi thì thổi tiêu lên. Phạm Thu xì một tiếng không đáp. Phạm Thu cầm bức cẩm nang đọc to: Nguyệt lạc than hoàng lô mãn thiên, đồng lai nhân tại ốc trùng miền, phiền quân độc tại cô phòng tọa, cửu khuyết tiêu thính đáo khách thiều. Hắn buông bức cẩm nang xuống, cười mỉa. Lại là một bài thơ tứ cú, phong theo âm vận của bài thi xưa, tả cái cảnh đậu thuyền bến sông Cô Tô, nghe tiếng chuông chùa hàng sàn. Tiểu đệ chẳng rõ cái lão quân sư này có dụng ý gì, lại luôn luôn cầu kỳ, cố tạo bí mật, chừng như là muốn tỏ lão nắm trọn thiên cơ trong tay. Bạch Thiếu Huy mỉm cười: Tại phàm đệ không hiểu đó thôi, chứ quân sư đã chỉ dạy rõ ràng. Câu thứ nhất, hoạch định thời gian. Câu thứ hai là bảo một mình Ngô Huynh đi, còn phạm đệ và tỷ tỷ với tam muội ở lại đây. Phạm Thù bĩu môi: Nhưng còn cái vụ lên núi thổi tiêu là để làm gì? Tại sao lão chẳng giải thích lý do? Bạch Thiếu Huy thốt lên: Điều đó Ngô Huynh cũng chẳng biết thế nào. Nhưng mà hai bức cẩm nang trước đều đã dự đoán chúng. Mình phải tin tưởng nơi bức thứ ba này. Phạm đệ cứ chờ xem. Kiều Đồng Nương bước tới gian phòng bên tà, vừa nhìn vào vừa cười cất tiếng: Quân sư đã an bài chu đáo thật, ở đây có cả chăn màn, lại đúng hai chiếc giường. Ai đi đâu thì đi, người nào ở lại đây thì cứ ở, ngủ một giấc ngon lành. Phạm Thù hằn học: Ngủ làm sao được khi mà một mình đại ca lên đỉnh thổi tiêu, vạn nhất có điều gì xảy ra thì chúng ta làm sao hay để mà kịp tiếp trợ. Hắn gằn từng tiếng: Ai muốn ngủ, cứ ngủ, tiểu đệ không ngủ được đâu. Bạch Thiếu Huy lắc đầu: Quân sư đã bảo, tất cả nên ngủ, biết đâu chẳng có lý do trong cái việc tất phải ngủ. Kiều Đồng Nương Tử tán đồng: Bạch lão đệ nói phải đấy, mình cứ đi ngủ đi. Nàng đi trước, Hương Hương theo sát bên. Nàng đặt chiếc đèn xuống, nắm tay Hương Hương cười thốt: Tiểu muội hãy lại đây, nằm chung giường với Ngô tỷ. Phạm Thù quay qua Bạch Thiếu Huy: Đêm chưa tàn, đại ca hãy ngồi nghỉ ngơi một lúc đi, cũng không trễ đâu. Bạch Thiếu Huy lắc đầu: Không cần đâu, phạm đệ cứ ngủ đi. Bất quá Ngô huynh chỉ ngồi điều tức một chút là cũng đủ rồi. Phạm Thù vẫn không chịu ngủ. Tiểu đệ không mệt nhọc gì cho lắm, dù có thức đêm đến sáng cũng chẳng sao. Kiều Đồng Nương Tử thầm nghĩ: Phạm lão đệ có những hành động khác thường, ta xem như hắn không phải là một nam nhân. Nàng bật cười khanh khách thốt lên: Cứ ở đó mà nhường giường nhau mãi đi, ai mệt thì cứ nằm, khách sáo với nhau chỉ là mất thì giờ. Phạm Thù thoáng đỏ mặt, bước đến mép giường ngồi xuống chứ không nằm. Kiều Đồng Nương Tử lại nghĩ: Ai thì không rõ, chứ Kiều Đồng Nương Tử này vẫn thấy như là ban ngày. Được lắm, khi mà có cơ hội, ta sẽ chất vấn cho mà xem. Còn giấu ta nổi chăng? Qua một lúc lâu, Bạch Thiếu Huy mở mắt, đứng lên thốt: Đã đến lúc rồi, các người cứ ngủ ngon đi nhá, tôi đi đây. Phạm Thù lo lắng ra mặt: Đại ca, nếu như mà gặp cường địch, đại ca hãy hú lên một tiếng lớn nhá, chúng tôi sẽ đến nơi lập tức. Kiều Đồng Nương Tử mỉm cười: Phạm lão đệ, không phải lo dối lên như vậy, cứ yên chí đi. Quân sư đã sắp bày rồi, nhất định là chẳng bao giờ có sự sơ thất đâu. Bạch Thiếu Huy đưa tay quạt tắt ngọn đèn, từ từ bước ra ngoài, khép cánh cửa lại, rồi nhằm đỉnh núi tiến lên. Núi không cao, song đường đi thì bất bình, lại hẹp. Chàng phải dè dè từng bước một, leo theo những cội tùng tiến tới. Gió đêm từng cơn lộng về, quạt cánh, khua lá, rì rào, nghe buồn thảm làm sao. Rồi chàng cũng lên đến đỉnh. Chàng chọn một tảng đá bằng phẳng, ngồi xuống lấy chiếc tiêu ra. Ngồi nơi đó dưới bóng trăng, chàng còn thấy rõ ngôi nhà cỏ. Chàng thấy dải trường giang với sóng nhấp nhô chiếu ngời ánh bạc, lòng miên man nghĩ ngợi. Tự hỏi, chẳng biết chốc lát nữa đây, những gì sẽ diễn ra, lành hay dữ. Bỗng từ nơi hướng nam, chừng như là có bóng đen phiêu phường bay về phía chàng. Vì chàng nhận định được rõ ràng, chàng chưa hiểu bóng là một con chim lớn hay là con người. Nhưng mà bóng đó bay rất là nhanh, bóng đó càng lúc càng lớn, lớn dần, cuối cùng hiện rõ một bóng người. Bạch Thiếu Huy giật mình thầm nghĩ, người đó là ai? Có thật khinh công thật là kỳ diệu. Bóng đó đến bờ sông, dừng lại. Bạch Thiếu Huy đã ngờ, người đó hẳn là thuộc phe địch, vì người đó mặt hướng sông, đưa lưng lại chàng, nên là chàng không nhận diện được. Chàng chỉ thấy thân vóc của người đó rất là nhỏ thó, mừng tượng như là một nữ nhân. Người đó đứng cạnh sông, nhìn quanh quẩn một lúc, chừng như là tìm tòi những nơi nào đó có gì khác lạ ngoài mấy hàng cây rậm rạp. Bạch Thiếu Huy lại nghĩ, đêm gần tàn, y từ đầu mò mẫn đến đây định làm gì? Hay y là tìm thuyền của trại Gia Cát? Có đạo quân nào của lão mai phục ở nơi đây chăng? Rất có thể quân sư nhờ chàng ngồi trên cao này để mà quan sát bên dưới, rồi thổi tiêu lên. Tiếng tiêu sẽ báo hiệu cho đạo quân mai phục biết hay chăng? Không do dự, chàng lấy tiêu đưa lên miệng. Vừa lúc đó, người đứng cạnh sông đột nhiên quay mặt lại. Y đã thấy ngôi nhà cỏ rồi. Đôi mắt của y mở to, nhìn chừng chừng ngôi nhà cỏ. Một tiếng hừ khẽ thoát ra từ cửa miệng của y, rồi đôi chân từ từ bước tới. Mặt người đó có lượt xa đen che khuất, nhưng đôi mắt có tinh quang đó chẳng xa lạ gì đối với chàng. Chàng giật mình khi mà nhận ra người đó là ai, suýt bật kêu to. Trời ơi, người đó chính là Hoán Hoặc phu nhân. Đúng rồi, quân sư nhờ chàng dùng tiếng tiêu báo hiệu sự hiện diện của Hoán Hoặc phu nhân. Bây giờ phu nhân đã xuất hiện, chàng không thổi thì còn đợi đến lúc nào? Lập tức, chàng lắng động bao nhiêu tạp niệm trong lòng thanh tĩnh, từ từ trỗi điệu dù dương. Hoán Hoa phu nhân đi gần đến nhà cỏ, nghe tiếng tiểu, đột nhiên dừng chân lại, ánh mắt ngời lên vẻ kinh dị. Ngẩng mặt nhìn quanh, tìm hướng phát ra tiếng tiểu. Bạch Thiếu Huy càng thổi, Hoán Hoa phu nhân càng ngừng chú tâm thần, lắng nghe. Chàng thổi xong một khúc, chàng thấy bóng người nào xuất hiện như là đã dự đoán. Chung quanh vẫn im lặng như thường. Hoán Hoa phu nhân cũng đứng nguyên tại chỗ, lắng tai nghe xuất thần. Cửu truyền tiêu có cái sức hấp dẫn lạ lùng, vừa cho người nghe vừa cho người thổi. Thổi một khúc rồi, vẫn phải thổi luôn, chẳng thể nào dừng lại được, dù muốn dừng. Giọng tiêu khi trầm khi bồng, khi trượt khi thanh, khi buồn khi vui, khi oán hận khi phẫn nộ, khi khoan khoái bất thường, có lúc vút cao như là chuông ngân dài, có lúc hạ thấp như là gió thoảng. Hoán Hoa phu nhân dần dần bị tiếng tiêu mê hoặc, ánh mắt biến đổi theo âm điệu. Nóng giận buồn thường đều hiểu rõ, nhưng mà xem chừng, bà ta sợ hãi đề phòng. Bỗng phu nhân ngẩng cao mặt, nhìn lên đỉnh núi hỏi, có phải vô danh đạo trưởng đấy không? Dù tiếng tiêu đang dìu dặt, ngân vang trong không gian, tiếng gọi của phu nhân vẫn vọng đến tai của Bạch Thiếu Huy, bởi dùng nội công thâm hậu truyền đi. Dĩ nhiên Bạch Thiếu Huy chẳng hề ứng tiếng, cứ tiếp tục thổi. Đợi một lúc, phu nhân lại thốt lên. Vì kính nể đạo trưởng, tạm thời tôi buông tha cho chúng một phen. Thốt xong, bà dậm chân, căm hận bỏ đi, trong thoáng mắt đã khuất dạng. Bạch Thiếu Huy không ngờ Hoán Hoa phu nhân bỏ đi dễ dàng như vậy, lòng chàng khoan khoái vô cùng. Dù bà đã đi rồi, chàng vẫn tiếp tục thổi cho dứt khúc. Phương Đông đã dạng màu da cá, trong rừng chim sớm đã hót líu lo, mặt sông đã có sương khói bay. Tiếng tiêu dứt, một con thuyền từ trong đám khói sương vụt ra, từ từ cập bến. Bạch Thiếu Huy hết sức là kinh hãi, nhận ra người đứng trên mũi thuyền chính là trại Gia Cát. Lão nhìn vào hướng chàng vòng tay lại, điểm nhẹ nụ cười. Đa tạ Bạch lão đệ, đã dùng tiếng tiêu thoái địch, xin xuống thuyền với lão phù. Thì ra lão quân sư này là một thần nhân, biết trước mọi việc như là lòng bàn tay. Không đợi dục, chàng đứng lên, gấp bước xuống chân núi. Khi mà chàng đến nơi, trại Gia Cát cùng đại trí thiền sư Ngọc Hư Tử, Nam Linh Đạo Trưởng, Thiệu Nguyên Sùng và các vị kia đã lên bờ. Bọn Kiều Động Nương Tử, Phạm Thù và Hương Hương nghe tiếng động cũng đã chạy đến. Kiều Độc Nương Tử bước tới, nghiêng mình kính cẩn chào quân sư. Thuộc hạ xin tham kiến. Trại Gia Cát vội vàng đáp lễ. Hộ pháp đã thân khổ rồi, xin đừng thủ lễ như vậy. Phạm Thù đến cạnh Bạch Thiếu Hủy hỏi khẽ. Có gì là không đại ca? Bạch Thiếu Hủy mỉm cười. Lạ và nguy hiểm, Hoán Hoa phu nhân xuất hiện. Phạm Thù gương tròn mắt. Sao? Bà ấy và đại ca động thủ. Tại sao bọn tiểu đệ chẳng hay gì? Bạch Thiếu Huy cười khổ. Nếu như mà đã động thủ, chắc là Ngô Huỳnh đã bị bà ta hạ rồi. Bà bước đến gần nhà, bỗng nghe tiếng tiểu. Tưởng đâu chính là sư phó ký danh của Ngô Huỳnh, cho nên là bỏ đi. Phạm Thù muốn hỏi nữa, Chạy Ra Cát đã bước đến, cười tươi thốt lên. Một mình Bạch lão đệ phá trọn bà cửa ải thoát địch dễ dàng. Giờ thì chẳng còn gì đáng lo sợ nữa. Hôm nay chúng ta có thể nghỉ tại đây một lúc. Lão vẫy tay gọi các vị tiền bối rồi cùng nhau vào trong nhà. Phía sau nhà còn ba gian phòng. Đám tiền bối không muốn để lộ hành tung, tạm trú trong ba gian đó. Nhường cho bên ngoài cho bọn trẻ. Kiều Động Nương Tử lãnh phần việc canh phòng bên ngoài, chẳng người nào thấp thoáng dòm ngó. Lúc mà còn tại Lưỡng Hà Khẩu, có tất cả là 2 chiếc thuyền. Hiện tại chỉ còn 1 chiếc, vậy chiếc kia ở đâu? Còn nghĩa phụ của chàng ở đâu? Bạch Thiếu Huy hết sức là lo ngại. Chàng muốn hỏi ngay Chạy Ra Cát, nhưng Kiều Động Nương Tử khuyên ngăn chàng, thành ra phải nhẫn nại. Ngay đó tất cả nghỉ chân tại Cựu Đạo Lường, chẳng gặp điều gì nguy hại cả. Sáng sớm hôm sau, đoàn người mới khởi hành. Họ xuống thuyền đi luôn 2 ngày, chẳng hề lên bộ. Trừ Chạy Ra Cát ra, tất cả chẳng hiểu mình đi đến đâu và lúc nào thì tới nơi. Qua ngày thứ 3, thuyền đến Khảm Dục Hà, họ bỏ thuyền lên bộ. Đoàn người do Ngọc Chân Tử dẫn đầu, đi mãi hết ngày sang đêm, đến đầu canh 1, đến một ngọn núi cao. Trong bóng tối mờ mờ, họ trông thấy một tòa miếu cổ. Ngọc Chân Tử dừng chân lại, vòng tay thốt với mọi người. Trước mắt chúng ta là Bạch Kê Quán. Bần đạo xin đưa các vị đến đấy. Lão nhân hướng ngôi miếu đi tới. Phạm Thù đi kèm bên Bạch Thiếu Hủy, thấp giọng hỏi. Đây là địa phương nào vậy, đại ca? Bạch Thiếu Huy chẳng hiểu gì hơn hắn, lắc đầu, và lại chẳng biết rõ Trại Gia Cát muốn giữ hành tung bí mật, nên là suốt đường dài lão chẳng hề nói tiếng gì. Do đó chàng ra hiệu cho Phạm Thù không nên hỏi nữa, cứ nhẫn nại mà đi. Khi mà đoàn người đến quán, bên trong có một lão đạo sĩ bước ra, âm thầm vẫy tay chào, âm thầm ra dấu mời tất cả vào. Tuyệt nhiên song phương chủ khách chẳng ai nói với ai một tiếng. Qua khỏi đại điện, dọc theo hành lang, hướng về bên tà. Một lúc sau, họ đã đến hậu viện. Ngôi miếu được dựng lên chỗ tịnh mịch, chung canh toàn trồng ngô đồng, đúng là nơi lý tưởng cho ai muốn ẩn giật. Trong miếu có mấy con chó lớn, chó trông thấy người lạ, vẫn không sủa, chúng nằm bất động như là chó đất. Chàng thầm nghĩ, có lẽ đàn chó này là những con vật của Hạo Thiên Cẩu Thạch Trung Ngọc đây. Chừng như người trong miếu hay trước đoàn lữ hành sắp đến, nên khi nội bọn vào hậu viện, một tiệc chay tươm tất đã được dọn lên bàn sẵn sàng. Khi mà sâu trong miếu rồi, lão đạo trưởng mới cất tiếng. Đệ tử chẳng hay biết về tai nạn của trưởng môn nhân. May chờ Thạch Trung Long báo tin, do đó không thể nghình tiết kịp, mong trưởng môn nhân thứ tội. Dĩ nhiên lão đạo quỷ trong khi tạ tội, lão quỷ nhưng mà đôi mắt cứ nhìn trừng trừng Ngọc Chân Tử. Trong bọn chỉ có Trại Gia Cát mặc áo bát quái, còn thì tất cả đều mặc y phục tục gia, cho nên chẳng nhận ra Ngọc Hư Tử. Ngọc Hư Tử bước tới, vẫy tay từ từ thốt lên. Huyền Thanh, ngươi đứng lên đi. Cái kiếp vận của bổn tọa xui cho nên là như vậy. Ngươi chẳng có lỗi gì đâu. Lão đưa tay gỡ lấy chiếc mặt nạ ra người, bày gương mặt thật, lộ hẳn vẻ tiên phong đạo cốt. Thì ra trong mấy hôm ở trên thuyền, Trại Gia Cát đã cải sửa dung mạo cho đạo trường, khôi phục lại nguyên trạng, bởi lão bị người trong Hoán Hòa Cung hủy diệt dung nhan. Tuy đã cải sửa rồi, nhưng mà lão chưa dám để lộ mặt thật ra ngay, vì Trại Gia Cát phòng ngừa kẻ theo dõi. Rồi Ngọc Chân Tử cũng gỡ chiếc mặt nạ,